Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Nhiều câu hỏi vô cùng. Hôm trước sư cô cũng có thưa nhiều lần ha, những cái câu hỏi liên quan đến gia đình, mâu thuẫn trong gia đình, vợ chồng, con cái, mẹ chồng, nàng dâu, anh chị em, vân vân, thì sư cô sẽ trả lời sau. Ưu tiên những câu hỏi liên quan đến Phật pháp. Tại đây mình là vấn đáp Phật pháp, cho nên cái gì mà nó liên quan đến Phật pháp, về cái đặc biệt là cái hành trì của mình trong cái sự chuyển hóa thân tâm. Những câu hỏi mà hỏi sư cô là: cô ơi, bát chánh đạo là gì, tứ diệu đế là gì, sám hối là gì, hồi hướng là gì? Dạ thưa, những câu hỏi hết sức là giáo khoa như vậy. Bây giờ mình trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết là tra Google. Những cái câu hỏi này là bấm Google là nó ra nha. Bữa có người nhờ cô định nghĩa cái chữ sanh thành dưỡng dục là cái gì nữa chứ. Ôi, những cái này thì bây giờ vô bộ đại từ điển tiếng Việt mà dò. Những câu hỏi liên quan đến quá là giáo khoa và từ vựng như vậy đó, thì mình có thể là tra trên Phật học đại từ điển, hoặc là các cái công cụ tìm kiếm khác như Wikipedia. Cô tập trung trả lời những câu hỏi liên quan đến cái việc thực tập, tu tập, chuyển hóa thân tâm của mình để có cái ứng dụng của lời Phật dạy vào trong đời sống hiệu quả nhất. Phật tử hoan hỷ nha. Nay mình có câu hỏi tiếp theo. Dạ con chào sư cô, con năm nay 22 tuổi. Con được biết sư cô qua một số bài pháp thoại. Con xin được hỏi, điều đầu tiên của người Phật tử tại gia cần làm là gì ạ? Khi con nghe được pháp thoại của sư cô, tâm con cảm thấy nhẹ nhàng và hoan hỷ, một lòng muốn hướng về Phật. Nhưng con không biết bắt đầu từ đâu để thành một Phật tử tại gia. Do là nhà con ở đảo nhỏ, không có chùa nên con không biết được nhiều. Từ lúc con biết đến sư cô, con chỉ biết phát nguyện ăn chay và được gần 2 tháng rồi. Kính mong sư cô hoan hỷ trả lời để con hiểu thêm về Phật pháp. Con cảm ơn sư cô ạ. Câu này cô trả lời rất nhiều lần, nhưng tại sao phải trả lời lại? Chứng tỏ là cũng có rất nhiều Phật tử mới bắt đầu tiếp xúc được với Phật giáo và trước đây chưa hề có điều kiện để học về giáo lý và tu tập, đúng không? Như bạn trình bày đó, bạn ở đảo nhỏ, không có chùa, cũng không biết thực tập nhiều. Bây giờ bạn nghe pháp thoại của cô, bạn hoan hỷ, rồi bạn còn phát nguyện ăn chay nữa, đúng không? Chính vì cái tâm rất là dễ thương như này, tức là nghe, ứng dụng, thực hành rất là trân trọng. Và cô xin trả lời lại một lần nữa. Đối với người Phật tử tại gia, điều đầu tiên nên làm là gì? Dạ thưa Phật tử là sao? Con Phật thì mình phải quy y Tam Bảo ha. Quy y Tam Bảo là trước hết. Nương Phật, nương Pháp là lời dạy của Phật. Và nương Chư Tăng là chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật để được tu tập. Và sau quy y Tam Bảo, chúng ta phải phát nguyện giữ ngũ giới, tức là thọ trì 5 cái điều đạo đức căn bản của người Phật tử tại gia. Đó là không trộm cắp, không sát sanh, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Phải làm được 5 điều này. Rồi mình hằng ngày mình phải thực tập cái gì? Thực tập chánh niệm. Ban đầu chưa có chánh niệm nhiều, nhưng dần dần phải phát triển chánh niệm từng chút cho có tăng trưởng chánh niệm trong đời tu của mình. Và có nhiều Phật tử hỏi sư cô là con mới bắt đầu học Phật thì con phải tụng kinh gì? Con tụng theo nghi thức nào? Sư cô nói cũng nhiều lần rồi ha. Quý Phật tử tại gia nên tụng đọc những bài kinh dành cho hàng Phật tử tại gia. Bây giờ có rất là nhiều nghi thức tụng niệm mà đã được dịch ra tiếng thuần Việt, để mình đọc tới đâu hiểu nghĩa kinh tới đó. Thì mình có thể đọc những bài kinh như là kinh Người Áo Trắng, kinh Thiện Sinh, kinh Từ Bi, kinh Phước Đức, kinh Sức Mạnh Quan Âm. Ồ, nhiều kinh lắm ha. Kinh Di Giáo, kinh Lời Dạy của Đức Phật đó. Kinh Thiện Sinh và kinh Phước Đức là 2 bài kinh rất căn bản của người Phật tử. Rồi có nhiều bài sám nguyện, có nhiều nghi thức sám hối mình có thể thực tập theo, được không ạ? Rồi, cô cảm ơn câu hỏi này ha. Một câu hỏi siêu siêu dài luôn. Mô Phật, quý Phật tử ráng viết câu hỏi ngắn ngắn nha. Câu này dài quá. Hôm nay ngày rằm con phát tâm ăn chay cả ngày, nhưng con lại nổi tâm sân với một chuyện vốn chẳng liên quan gì đến con, nhưng con bất bình. Cụ thể là xã nơi con thực hiện test nhanh COVID, test là kiểm tra đã xét nghiệm nhanh COVID cho các đối tượng ở trọ và phát hiện 16 ca dương tính. Xã con tạm cách ly 16 ca này tại một điểm và giao cho hai người trực bảo vệ kiêm tiếp phẩm. Nhưng điều làm con mất bình tĩnh và nổi sân là cấp trên lãnh đạo phớt lờ, không quan tâm sức khỏe và sự an toàn của những người trực tiếp tham gia bảo vệ và tiếp phẩm cho những ca dương tính. Mặc dù có người ý kiến nên cấp đồ bảo hộ cho cá nhân trực chốt và tiếp phẩm, ngay cả khi có khu phong tỏa, họ cũng không dám trực tiếp xuống để xem xét tình hình, vân vân. Không có khẩu trang chuyên dụng N95 để phòng chống dịch, thì họ lại cấp cho chính họ, nghĩa là những người trong ban chỉ đạo á, thì dùng cái đồ tốt, đồ bảo hộ, dùng đồ tốt nhưng lại không dám xuống nơi có dịch. Còn những người trực tiếp tham gia tiếp phẩm và bảo vệ thì lại không được bảo hộ đúng mực, đúng không? Con thấy sự bất bình này không kiềm chế được nên nổi tâm sân. Con kể chuyện này cho một người bạn con nghe với lời kể rất căm phẫn, với mong muốn họ đồng tình với câu chuyện của con và ủng hộ cho ý nghĩ sân si của con. Và thật bất ngờ sư cô ạ, bạn con đồng quan điểm với con nhưng lại nói với con một câu ăn chay gì kỳ vậy, khiến con bừng tỉnh và trở nên xấu hổ. Ăn năn nhưng cố chữa cháy cho lỗi bản thân bằng câu em ăn chay thì mặc kệ em, bộ em ăn chay không có quyền lên tiếng trước những chuyện chướng tai gai mắt hay sao. Con biết sai rồi, con biết con bào chữa như vậy là cũng sai rồi, con xin sám hối từ đây về sau ráng kiềm chế tâm sân của mình, không để người khác đánh giá con sự ăn chay của con, hơn nữa là đạo mà con đang theo đuổi. Kính thưa sư cô, con hỏi về việc nổi sân trong ngày con phát nguyện ăn chay như vậy thì công đức phước đức trọn ngày chay của con có đạt thành tựu hay không? Và có thể hồi hướng công đức phước đức này hay không? Ở đây á là bạn nhập nhằng quá nhiều khái niệm. Trước hết, sư cô xin được phép không bình luận về cái chuyện bạn bất bình. Tại vì thật ra những chuyện bất bình á, không chỉ ở Việt Nam, không chỉ ở xã bạn, mà nơi nơi nào trên thế giới, ở mọi tầng lớp giai cấp, người đều có sự bất bình đẳng trong xã hội này cả. Cho nên không phải cái chuyện đó. Vấn đề cô đang nói là muốn chỉ điểm ở cái chỗ là cái tâm sân của mình và cái cách mà điều tâm của mình đây thôi. Chứ còn cái chuyện bất bình ai đúng ai sai, cô xin không bình luận vào cái chỗ đó, là chuyện xã hội. Ở đây là bạn nói cái chuyện bạn ăn chay. Bộ ăn chay thì không có được bày tỏ những điều chướng tai gai mắt, không rồi ăn chay gì mà kỳ vậy, ý là hỏi sao tu hành mà kỳ cục vậy, đúng không? Ở đây cô đã giảng rất nhiều lần rồi, đi chùa chứ chưa chắc là đi tu, ăn chay chứ chưa chắc là tu tâm dưỡng tánh. Cái việc ăn chay á chỉ là một yếu tố rất nhỏ trong cái hạn chế cái sát nghiệp của mình thôi. Ngày xưa Đức Phật và Tăng Đoàn không có dùng chay, nhưng tại sao luôn thanh tịnh? Bởi vì cái quan trọng là cái giữ tâm, nuôi dưỡng lòng từ và không trực tiếp sát hại mạng sống, không xui bảo người ta sát hại, không tùy hỷ vui theo khi người ta sát sanh hại mạng. Cái đó mới là giữ giới sát. Chứ ăn chay, nếu mà ăn tam tịnh nhục đâu có lỗi phải gì đâu, đúng không? Quý sư Nam Tông vẫn ăn tam tịnh nhục như thường, nhưng quý ngài thành tựu thăng hoa trong đời sống tâm linh như thường. Vậy thì cái việc ăn chay với cái việc tu tập, nó chỉ là một cái yếu tố trợ duyên, chứ nó không phải là yếu tố chính quyết định. Đừng có nghĩ cái người ăn chay trường là cái người tu tốt nha. Không phải cái người tu tốt thì chắc chắn sẽ không bao giờ phạm giới sát, nhưng cái người ăn chay trường chưa chắc là không phạm giới sát. Hiểu cô đang nói gì không ạ? Cho nên đừng có đánh đồng cái việc mà mình ăn chay là một cái công đức lớn lao vô bờ vô tận, và những người ăn chay trường là những người tâm tánh hiền lương và làm chủ thân tâm. Dạ không phải. Ăn chay hay là tu tập nó khác nhau. Giống như có người đến chùa để chi? Giờ có nhiều cảnh chùa rất đẹp. Ở bên Hàn Quốc là chùa đẹp vô cùng. Nhiều khi người ta đến đó chỉ để leo núi, đến đó chỉ để chụp hình check in sống ảo, vì chùa có quá nhiều cảnh đẹp, chưa chắc đến chùa để tu. Hoặc có những người là vì tín ngưỡng mê tín mà đến để cầu xin cúng giái, cầu giái thôi, chứ không bao giờ đến để nghe kinh hoặc là gần gũi thân cận quý thầy quý sư cô để mà hỏi kinh mà tu tập. Thì những người này ta gọi là đi chùa chứ không có đi tu. Đi tu là phải nghe kinh, giảng kinh, văn tư tu, nghe suy nghĩ, ứng dụng thực hành, chuyển hóa thân tâm, người đó mới gọi là người đi tu. Hôm trước mình giữ dằn, mình càng tu mình càng hiền. Hôm trước mình vô minh, hôm nay mình bắt đầu có trí. Cái người này mới là người đi tu, chứ không phải người đi chùa là người đi tu. Dĩ nhiên muốn tu là đầu tiên phải đến chùa, nhưng không phải ai đến chùa cũng đi tu. Giống vậy, để nuôi dưỡng lòng từ và hạn chế cái nghiệp sát sanh, chúng ta ăn chay. Nhưng không có nghĩa là ăn chay là chúng ta bảo đảm là người có lòng từ bi và bao dung rộng lớn, hoặc là giữ giới sát triệt để, chưa hẳn. Người ta đừng có kỳ vọng những người ăn chay trường là những bậc thánh sống ở đời mà không có sân si phiền não tật đố. Không có, dứt được sân là bậc thánh này à. Cho nên đó là cái bạn mà nói cái câu đó cũng chưa hiểu gì trơn á, còn bạn trả lời lại với cái tâm sân và cái tâm si để vừa bao biện cho mình vừa bực tức như vậy, thì có sân có si đủ tròn đầy hết trơn rồi, đâu có được gì đâu ha. Rồi giờ hỏi là con ăn chay mà con nổi sân như vậy thì có công đức không, rồi cái phần phước này là có hồi hướng được cho ai không? Ăn chay á có công đức không? Dạ có. Không có sát sanh hại mạng á, là ngày đó là cái ngày mà gọi là mình không có gieo cái nghiệp sát rồi thì có công đức. Nhưng mà rồi có công đức đó là có hồi hướng được không, hay là con ăn chay con nổi sân rồi là con sẽ bị mẻ cái phước ăn chay của con? Ăn chay nó có cái phước của ăn chay, còn cái tâm sân nổi lên nó có cái quả xấu của tâm sân nổi lên. Bữa cô đã giảng một bài rồi đúng không? Nhân quả đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn của người nữ, trong đó cái quả xấu trực tiếp của cái nỗi tâm sân là gì? Xấu. Ngoại hình không đẹp được, ai mà đang nổi giận đem cái kiến gọi trước cái mặt mình coi có dễ coi hay khó coi là biết liền. Đang giận giận bừng bừng ở trong bụng vậy sao mà đẹp được? Thì cái quả trực tiếp của cái tâm sân là sao? Xấu, không đẹp được. Hai nữa là sao? Thương tổn cái lòng từ không? À, có chánh niệm hiện tiền không? Không, có chánh niệm thì sao nổi sân được? Vậy thì cái tâm sân nổi lên nó có cái gì? Nó có cái nghiệp xấu, cái quả xấu của tâm sân theo liền ngay đó. Còn cái ăn chay có phước không? Có, nguyên ngày ăn chay không sát sanh hại mạng ai thì có được cái phước gì? Phước trường thọ, khỏe mạnh, không sát sanh hại vật. Nhân quả nó rõ ràng. Vậy cô muốn nói một câu ở đây, tức là cái việc ăn chay để tu tập là trợ duyên trên con đường thánh đạo, nhưng nó không phải là yếu tố chính. Nhưng mà nếu nói vậy tại sao sư cô lại khuyến khích ăn chay? Ủa vậy tại sao quý thầy quý sư cô Việt Nam ăn chay nhiều vậy? Dạ vì đây là cái điều rất là quan trọng quý vị. Chúng ta không ăn chay, chúng ta ăn chay nghĩa là chúng ta không sanh cái oán nghiệp với chúng sanh. Nếu cả đời mình ăn mặn thì mình trực tiếp giết, mình gián tiếp giết, thì kiểu gì mình cũng gây cái nghiệp sát hại và mình gieo oan trái với chúng sanh. Mình gieo oan trái thì cái nỗi cái này nó trở thành một cái hạt giống bất thiện trong nguyên cái kho tàng nghiệp của mình. Thì khi mà cái tích lũy nghiệp của mình nó không lành như vậy, lỡ có một hôm mà mình chết với cái cận tử nghiệp không lành nữa thì sao? Cái đường mà tái sanh của mình là chắc chắn nó không lành. Thành ra ăn chay là để bảo vệ chính mình, chứ đừng nói bảo vệ loài vật gì hết. Dạ thưa, bảo vệ chính mình, bảo vệ cho cái lòng từ của mình, nuôi lớn cái lòng từ, và bảo vệ cho cái nghiệp của mình, nghiệp lành nó nhiều hơn cái nghiệp dữ. Và sao? Chấm dứt oan trái, vay trả nợ máu với chúng sanh, mạng sống với chúng sanh. Vậy thì cái việc mà ăn chay lâu dài như vậy, mình phải thấy cái kết quả là sao? Mình khởi lòng từ thương yêu với tất cả các loài chúng sanh. Quý vị thấy có nhiều người mà lúc đầu mà chưa biết Phật Pháp á, họ bắt ếch, họ giết ếch, họ lột da ếch, hoặc là họ đi câu cá, móc rách miệng của nó. Nhưng sau một thời gian á, họ tu tập lắng nghe chánh pháp á, họ thấy cái việc mà bẻ lọi giò con ếch rồi sâu mấy con cua, hoặc là đi câu cá cho rách miệng rồi đem đi nướng trui vậy, rất là tàn nhẫn, họ không làm được nữa. Thì họ tự nguyện bỏ cái nghiệp đó. Vậy có nghĩa là khi đó tâm từ của họ đã phát triển rồi. Họ giữ cái hòa khí, hòa ái, cái lòng yêu thương với tất cả chúng sanh. Không ai bị giết hại, bị truy sát vì mình, vì cái thỏa mãn cái vị giác của mình. Vậy là mình đã gỡ được oan trái rất là nhiều. Trong kinh sư cô không nhớ là cô đọc ở trong một cái bài kinh nào ha, hình như trong kinh Pháp Cú Thí Dụ á, có kể một cái câu chuyện ha. là câu chuyện thời của Đức Phật luôn á. Thức Phật thời của Đức Phật là có một cái ông này, ông sinh sống bằng cái nghề là nuôi bò và giết bò. Ông này ông nuôi giết bò tới mức độ mà ông bị nghiện ăn thịt á. Ông không ăn cơm luôn, ông chỉ có ăn thịt thôi. Và trong suốt 50 năm làm nghề đồ tể của ông á, là ông giết không biết bao nhiêu con bò mà nói, mà ông cũng ăn thịt không biết bao nhiêu con bò mà nói, vừa giết đi bán thịt, vừa giết để ăn thịt. Hôm nào không có thịt là hôm đó ổng không ăn cơm luôn. Ổng, cái nhà của ổng ở kế bên cái tinh xá của Đức Phật, không có bao xa hết. 50 năm trong cuộc đời ổng chưa từng ghé qua tinh xá để nghe một câu kinh nào. Thì có một cái hôm này, giống như là cái nghiệp xấu nó tới hồi nó chín mùi đó. Thì hôm đó ổng đã bán hết thịt rồi, nhưng ổng chừa một cái tảng thịt rất là ngon, và cái tảng thịt đó ổng giao cho bà vợ ổng. Tại vì ổng không có thịt lắm, không ăn cơm mà. Ổng giao cho bà vợ, ổng nói là bà làm cái này là bữa tối của tôi, không có được bán. Rồi còn lại bao nhiêu thịt ổng bán hết. Thì ổng giao cho bà vợ xong thì ổng đi tắm rửa. Ổng ra bờ suối bờ sông ổng tắm rửa. Thì bà vợ vừa cầm miếng thịt xong, chưa kịp đem đi cất, chưa kịp đem đi nấu ăn nữa, thì ông bạn thân của cái ông làm nghề giết mổ bò đó qua nói là bữa nay nhà tôi cần gấp hai cân thịt gì đó để làm đám làm gì đó, bây giờ tôi cần lắm mà không có ai còn hết rồi, bà bán cho tôi đi. Bà nói nhà tôi cũng hết thịt rồi. Nó chỉ vậy, bà cầm trên tay miếng thịt là gì, nói cái này là phần ăn của ông chồng tôi, không có được bán. Mà ông kia ông gấp quá đi, tại vì cái chuyện của ông gấp quá đi, ông nhà ông này là mổ bò 50 năm, một bữa không ăn thịt cũng không sao, với lại biết đâu chớ nhà ông này giết thịt mà đầy bò như vậy, sợ gì thiếu thịt, nên ông cứ xớt trên tay bà này miếng thịt chạy về nhà luôn. Bà không kịp phản ứng luôn thì bà bị mất miếng thịt. Thì bà nấu cơm bình thường thôi, lên ăn cơm ông chồng không thấy một miếng thịt đâu hết, toàn rau củ quả. Thì thế là ông chồng không ăn cơm và đập bàn đập ghế hỏi phần ăn của tôi đâu. Bà nói là ông bạn thân của ông để cướp đi rồi mà tôi không có phản ứng lại được, thôi bây giờ ông ăn tạm bữa đi, một ngày ba bữa ông ăn thịt rồi, bữa nay không có thịt không sao. Ông nhất quyết không ăn cơm được. Lúc đó lòng sân của ông nổi lên, tại sao cái phần ăn của ông mà bị cướp trên tay như vậy, bây giờ ông đói như vậy mà ông không có thịt ông ăn. Cháu mới ra cái chuồng bò, con bò gần ổng nhất á, là con bò mẹ lớn nhất, mà nó đang thè lưỡi ra, nó nóng nó thè lưỡi ra. Cái tâm sân của ổng tới độ mà ổng lấy con dao ổng cứa ngang cái lưỡi bò, máu chảy ròng ròng xuống, và ổng đem cái lưỡi bò tươi đó ổng đặt lên trên cái vỉ nướng mà nó nướng giòn nướng thơm lên, và lúc đó ổng cực kỳ thỏa mãn luôn. Và ổng đặt cái miếng lưỡi bò đó lên trên chén cơm mà ổng lúc đó ổng mới chịu ngồi ăn. Thì khi cái miếng lưỡi bò vừa đưa vào trong miệng của ổng á, thì ổng đứt ngang cái lưỡi như con bò vừa rồi luôn. Và máu chảy ròng ròng, bắt đầu ổng bò quanh nhà của ổng như là con bò chuẩn bị cắt tiết vậy đó, vừa bò vừa la, máu chảy ròng ròng khủng khiếp như vậy. Và bà vợ chứng kiến toàn bộ cái quá trình mà ông này cắt lưỡi bò xong, nướng lưỡi bò ăn, rồi bị đứt lưỡi, rồi bò quanh nhà như vậy. Bà sợ quá, bà biểu đứa con trai nhỏ trong nhà, có đứa con chừng 10-10 mấy tuổi, con trai, bà nói chứ con chạy lẹ đi, để đây mẹ lo cho. Giống bà mê tín á, bà sợ là cái nghiệp của ông này mà chết như con bò bị dí như vậy thì ảnh hưởng đến thằng con nhỏ, nên bà biểu thằng con chạy đi thiệt xa thiệt tốt, còn ở đây mẹ chịu trách nhiệm cho. Thì ông này ổng bò một đổi á, thì ổng lăn ra ổng chết luôn, ổng kiệt sức, mất máu kiệt sức cũng chết. Còn thằng con thì chạy biệt xứ luôn, đi qua cái nước khác là Takasila để học một cái nghề mới. Thì câu chuyện còn rất dài, sư cô chỉ kể một đoạn ngắn ở trong này thôi, để mình thấy là sao, nhân quả nó có hết. Cho nên tin hay không tin là chuyện của mình, còn cái nhân quả mà gieo ăn trái sát nghiệp thì trước sau gì đời này đời sau mình cũng phải trả cho đủ, không có trả mất miếng nào, mà thậm chí còn trả lãi nữa. Vay vậy chứ tới hồi trả là trả cái quả nó nặng hơn. Thì cho nên đó là lý do mà quý thầy quý sư cô khuyên mình phải phát triển lòng từ và ăn chay giữ giới sát là ở đó ha. Chứ không phải nói là ăn chay không có công đức, ăn chay không cần thiết, con tu tâm là đủ. Dạ được, nếu chịu khó tu rốt ráo, tu chuyển hóa được thì không có nói gì chuyện ăn mặn ăn chay, ăn tam tịnh nhục cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng còn nếu mình chưa làm như vậy, mình còn khởi tâm phân biệt dữ quá, mình còn cái tham ăn dữ quá, thịt mình mới ăn được, còn rau củ quả mình không ăn nổi, thì cái đó mình phải tập dần dần để mình đừng gây sát nghiệp với oan trái với loài nào, được không? Nhiều người mà họ không tin cái việc nhân quả ăn chay á, họ nói là cái này cô cũng bị chửi trên mạng nhiều lắm, nhiều người không phải là Phật tử rồi nghe tới cái vụ ăn chay rồi vô lý luận cũng chửi quá trời, nào là vật dưỡng nhân, nó sanh ra là để phục vụ cho mình, rồi giờ không giết nó thì hả nó nhiều hơn, nó giết lại con người làm sao, rồi nói vậy thì mấy người chăn nuôi sống làm sao, vân vân và mây mây đủ thứ hết. Nhưng mà thôi, ai đâu, thế gian này 7 tỷ người đúng không, dân số Phật tử không được mấy chục triệu người hết á, vậy thì có rất chi là nhiều người không dùng chay. À, cũng có những người không phải là Phật tử nhưng vì sức khỏe họ ăn chay, well being food, thì họ ăn chay là vì sức khỏe. Cũng có những người như vậy không vì tôn giáo mà vì sức khỏe. Tóm lại cái việc đó là sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng mình biết rằng cái việc mà cả thế giới ăn chay là điều không thể nào diễn ra, một cái giả thuyết không bao giờ có thật ở hiện tại. Hai nữa là ai làm nghiệp chăn nuôi hoặc là nghiệp trực tiếp sát sanh hại mạng thì đó cũng là nghiệp, và chủ nhân của nghiệp cũng là người thừa tự của chính cái nghiệp đó. Nhưng mình học Phật Pháp, mình hiểu được Phật Pháp, mình tin Đức Phật, mình tin giáo lý của Đức Phật thì mình tránh những cái nghiệp xấu đó, mình không làm. Đó là quyền lựa chọn của mình. Còn những người mà chọn cái nghề đó thì họ là chủ nhân của cái nghiệp đó và họ cũng sẽ thừa tự cái nghiệp đó thôi. Mình không chỉ trích, mình không phỉ báng, nhưng nếu có điều kiện, nếu đủ duyên thì mình có thể khuyên người ta chuyển nghề. À, thành ra nhiều người mà ăn ngon, ăn mấy cái đồ đó mà thấy cái người ăn chay còn chửi khùng, chửi ngu nữa. À, thì thôi ai nói gì thì kệ đúng không? À, thật ra có nhiều người thời Đức Phật người ta cũng mắng Đức Phật đấy chứ. Đâu phải Đức Phật không bị mắng đâu, nào là sao không làm vua đi hưởng vinh hoa phú quý, vợ đẹp con ngoan, đi tu khổ hạnh rồi còn ăn uống mà đi xin như vậy này nọ. Rồi Đức Phật có quay lại đời sống thế tục không? Hay Đức Phật vẫn tiếp tục cầm bát đi xin? Mình cũng vậy, giờ mình hiểu nhân quả, mình chọn cái ăn chay. Đâu phải người ta nói mình, ta phỉ báng mình, ta chửi rủa mình, ta bài xích mình, người ta nói khích mình, cái mình đi ăn mặn cho lại gan, đâu có vậy, đúng không? Chửi thì mình nghe. Nhưng mà còn cái chuyện mà cái lựa chọn của mình, cái đó là phải vững chãi. Không có ai toàn được khen, không có ai toàn bị chê. Mình thấy cái gì đúng với chân lý, đúng với nhân quả thì mình làm. Vì sao? Cái nghiệp đó mình mang. Mấy cái người mà nói khích mình, mấy cái người mà chỉ trích bài xích đâu có lãnh nghiệp giùm mình đâu. Nên mình phải sáng suốt, đừng có nghe ai kích động chỉ trích rồi mình từ bỏ. Có nhiều bạn đi chùa với sư cô xong mà nói mày đi tu làm chi, nghe mấy bà mấy sư ông đó, mấy bà mấy ông đó nói này nói nọ, toàn là đồ xàm xàm này nọ. Xong rồi đó, lúc đầu nghe thì không sao, nghe hồi cái là bỏ chùa bỏ tu, bắt đầu đi theo bạn xấu. Ủa vậy không đến chùa nghe kinh hành thiền, đi theo mấy bạn đó làm cái gì? Ăn thịt uống rượu karaoke nô rê băng. Vậy cái nghiệp nào lành hơn, nghiệp nào bớt lành hơn, đúng không? Đó, tự mình phán xét thấy thôi. Mình đi để mình học, mình hiểu được những cái giá trị của chân lý, của từ bi, để mình chuyển hóa thân tâm, đời này đời sau mình còn an lạc và hạnh phúc thành công. Mình không gieo oan gia trái chủ, mình mở oan kết với tất cả chúng sanh, để đời mình nó thông dong thảnh thôi. Đi đâu gặp người ta không giúp mình thôi, chứ không ai hại mình. Không bằng là mình đi tụm năm tụm ba uống rượu nhậu nhẹt, hát hò xong rồi thị phi, nghiệp nào lành hơn, phải không nè? Cho nên mình thấy là phải rất là chánh tính ha. Rồi câu hỏi thứ hai, con xin hỏi sư cô là những người chỉ quan tâm đến lợi ích của mình bất chấp tổn hại người khác thì sẽ bị quả báo gì? Những người mà có hành vi lời nói làm nhiều người ghét chửi rủa thì có bị gì không? Và những người chửi rủa những người ác thì vẫn bị khẩu nghiệp đúng không ạ? Con cảm ơn sư cô, chúc sư cô Phật sự viên thành. Ồ, bạn này hỏi nhiều câu quá ha. Những người vì mình mà bất chấp hại người khác thì chắc chắn phải gặp quả báo xấu rồi. Nhưng mà tùy theo cái việc ác cụ thể mới có được cái nghiệp tương ứng. Ví dụ như cô nói là cái việc mà mình phạm ngũ giới đi, mình phạm ngũ giới thì cái quả mình bị gì? Mất cái thân người. Đức Phật nói cái điều căn bản nhất để mình tiếp tục được tái sanh làm người là mình phải giữ ngũ giới. Bây giờ mình phạm đủ ngũ giới thì cái quả báo rõ ràng là mình mất cái thân người, mình tái sanh vào gì? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh, còn ba đường khổ đó thôi. Cho nên người mà vì mình mà bất chấp hại người thì chắc chắn quả xấu. Nhưng cái quả xấu như nào nó tùy vào cái nghiệp tương ưng. Câu tiếp theo bạn hỏi là hành vi lời nói làm cho người khác phải chửi rủa, tức là cái lời nói, cái hành vi của mình gây khó chịu cho người ta, bực người ta, phải sân lên người ta chửi rủa, thì cái này chưa có nhiêu đây thôi thì chưa trả lời được. Tại sao? Hỏi cái câu này nó rất là ê mê ha tà, nó rất là dễ bị rơi vô bẫy ha. Tức là có những người hành vi lời nói khiến người khác chửi rủa không? Nhưng mà cái hành vi lời nói đó chưa chắc là bất thiện. Cô nói ví dụ, khi sư cô phát nguyện đi tu, dòng họ bà con và những người bạn của sư cô xung quanh chửi sư cô không còn gì hết. Có những người đến tận nhà nói với sư cô là ngu si, mai mốt sẽ hối hận này nọ. Bà con dòng họ thì nói là bất hiếu, cha mẹ nuôi tới chừng này rồi, giờ bỏ cha bỏ mẹ đi tu. Nói chung là cô bị chửi không còn lời nào để nói hết á. Nhưng mà cái việc phát nguyện xuất gia đi tu và cho tới ngày hôm nay giữ giới đàng hoàng, làm lợi lạc đạo pháp và quần sanh của sư cô, có phải là việc làm sai không? Không. Đó là theo góc độ của người Phật tử và theo những cái giá trị quan của sư cô, đó là việc làm không sai. Nhưng cái việc làm của sư cô có gây sự chửi rủa cho nhiều người không? Có. Đó. Cho nên hỏi tới đây trả lời là dễ bị không có trọn vẹn lắm. Chỗ này chưa trả lời được gì hết á. Chứ mình thấy có những nhà khoa học thì sao? Nói tới tôn giáo, bây giờ cô bỏ cái lĩnh vực tôn giáo qua, cô nói đến khoa học đi. Những nhà khoa học khi làm thí nghiệm chưa thành công có bị chửi khùng không? Có. Cái người mà tạo ra dây tóc bóng đèn họ thất bại bao nhiêu lần? Phải không? Có những người chế tạo, hồi đó chế tạo máy bay đó, biết bao nhiêu người chửi khùng, sao mà bay lên trời được? Nhưng mà tới hồi mà thành công thì sao? Rồi cái hồi mà phát triển ra, cái người mà đầu tiên nói trái đất này là hình tròn và quay quanh mặt trời chứ không phải mặt trời quay quanh trái đất, có bị chửi không? Trời ơi, còn bị giết luôn đó. Có bị người ta đấy không? Nhưng mà cái hành vi lời nói của họ đúng đắn không? Đúng đắn. Bây giờ cô khuyên Phật tử nè, ăn chay, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Người ngoại đạo hoặc là người không cùng giá trị quan có chửi Phật tử như vậy là ngu là khùng không? Có. Nhưng mà cái hành vi giữ ngũ giới của Phật tử là đúng hay là sai? Vậy thì á, mình chưa căn cứ được, chưa nói được gì hết. Cái hành vi và cái lời nói đó là hành vi lời nói gì? Cái người chửi rủa đó là đứng ở cái góc độ nào mà chửi rủa? Đúng không? Hồi Đức Phật bỏ Gia Du Đà La và La Hầu La đi tu thì sao? Vua Tịnh Phạn có buồn không? Rồi cha vợ của Thái tử Tất Đạt Đa là mẹ là ông vua Thiện Giác, là cha của Gia Du Đà La, có chửi Đức Phật không? Chửi tới ngày ông chết ông vẫn chửi Đức Phật bỏ con gái mình đi tu mà. Nhưng mà cái việc Đức Phật đi tu thành Phật, trở thành bậc giác ngộ, giáo hóa muôn loài là hành vi sao? Đời đời người ta tôn kính. Nhưng có bị chửi không? Có bị chửi mà. Thành ra cái đoạn này thì cô trả lời tới đây. Hành vi lời nói khiến cho người ta bị chửi rủa, khiến cho người ta chửi rủa, chưa trả lời được chuyện gì hết. Hành vi lời nói đó là gì, trong cái bối cảnh như nào, mình chưa đủ trí tuệ để mình đánh giá thì mình đừng có vội đánh giá và phê phán bất kỳ ai, phải xem xét lại mình. Cô nói hoành, nó lui, nó xuôi, nó tới, cô cũng không quay lại một cái câu chốt được hạ, đó là đừng bao giờ nhìn cái hành vi lời nói của người khác mà phải quay lại nhìn hành vi lời nói của chính bản thân mình nè. Đừng bao giờ tham vọng sửa đổi người khác mà phải sửa chính bản thân mình nè. Đó mới là cái tư thế, thái độ và hành vi đúng đắn của người Phật tử nha. Rồi, câu cuối cùng là sao? Câu cuối cùng là bị chửi. Rồi chửi rủa cái người mà nói lời ác á, thì bị nghiệp như thế nào? Có bị khẩu nghiệp như sao, đúng không? Cái này cũng phải tùy trường hợp cụ thể ha. Không có câu trả lời thích hợp được. Chửi người khác bằng cái thái độ gì? Thái độ tham, sân, si, muốn chà đạp nhân phẩm của người ta, thì cho dù là chửi đúng, chửi cái người đó là người ác đúng đi chăng nữa, vẫn bị khẩu nghiệp. Mình khởi từ cái tâm tham, tâm sân, tâm si, cái hành vi mạ lị, nhục mạ, miệt thị người khác thì chắc chắn là mình có khẩu nghiệp xấu. Nhưng còn trường hợp thì sao? Góp ý xây dựng để cho người ta thay đổi phát triển thì hướng thượng sửa sai, thì này không có khẩu nghiệp, chỉ trúng cái lỗi sai và điều ác đó, nhưng với cái tâm là góp ý và dùng ái ngữ thì không có bị khẩu nghiệp nha. Bạn này bạn hỏi rất nhiều câu khó luôn nha. Hú hồn là cô cũng đã trả lời xong hết rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo ha. Sư ơi, cho con hỏi là con thường nghe cô thuyết pháp trước khi ngủ nhưng con không ngồi chỉnh tề và con nằm để nghe, vậy có sao không ạ? Con từng nghe không được nghe pháp thoại khi nằm để ru ngủ. Này chắc nhiều người giật mình lắm nè, nhiều người có tịch rụt rịch lắm nè. Thôi sư cô xin trả lời chân thành là này. Ngày xưa không có cái phương tiện kỹ thuật số mà lên YouTube, lên các cái mạng xã hội để nghe tối ngày sáng đêm như vậy. Mỗi lần muốn đi nghe pháp thoại là phải với hết lòng thành kính để mà trực tiếp đi nghe và ngồi nghiêm chỉnh ngay thẳng như rót từng giọt pháp vô lòng mình. Đây là cái tâm thế của cái người nghe pháp rất là đúng đắn, tôn trọng giáo pháp. Tại vì quý thầy và quý sư cô nói pháp nghĩa là diễn giảng lại lời dạy của Đức Phật cho mình hiểu và mình tu, chứ không phải là nói chuyện mua vui phù phiếm hay là đóng hài diễn kịch. Cho nên quý thầy quý sư cô khi nói pháp đắp y chú nguyện niệm Phật chánh niệm để nói, thì khi mình nghe mình cũng với cái tâm thế chánh niệm và tôn trọng giáo pháp, đó là điều tốt nhất. Nhưng mà ngày hôm nay á, mình có cái phước của người hiện đại là bây giờ mình ở đâu mình cũng nghe băng giảng được. Mình nấu cơm mình cũng bật máy lên mình nghe được. Mình lái xe mình cũng bật máy lên nghe được. Bây giờ mình nằm mình thở nghỉ ngơi mình cũng có thể bật băng giảng lên nghe được. Thật ra mình đứng mình cũng nghe được. Mình đi bộ tập thể dục mình cũng mở phone mình nghe được, đúng không? Ở đây thì cô không có nói là đi đứng ngồi nằm là không được nghe. Dạ, đi đứng ngồi nằm nào trong chánh niệm thì nghe pháp cũng được hết trơn hết á. Nhưng mà đúng môi trường, đúng hoàn cảnh thì nó sẽ không có bị rơi vào cái mà không tôn trọng pháp. Còn những người lúc bệnh, lúc đau ốm nằm nghe băng giảng vẫn được, không sao hết. Có bệnh trong người không ngồi dậy nổi, nằm đó nhưng vẫn muốn nghe pháp, nghe rồi mệt quá có thể thiếp ngủ đi, không có tội lỗi gì hết trơn ha. Vậy thì cái tâm á, tâm dẫn đầu tác pháp, tâm làm chủ. Cái tâm này là cái quan trọng, cái ý nó quan trọng. Mình nghe pháp với lòng tôn kính pháp, nghe để nhớ hiểu thực hành, hay là nghe như một cái âm thanh để mà ru ngủ, hay nghe cho vui tai, hoặc nghe cho nó đỡ buồn, đỡ cô đơn, nghe cho nó đỡ sợ ma, thì cái này nó khác nhau. Nhiều người á không có bật cái băng giảng pháp lên ngủ không được, hỏi sao? Sợ ma. Chứ mở lên giống như là bùa chú vậy đó, cho dễ ngủ. Cái này nó khác với cái chuyện là mình nằm nghe, nhưng mà nghe với hết lòng tri ân giáo pháp và nghe thì cái công đức nó lớn, được không? Rồi. Con kính chào sư cô, con hỏi là con muốn vay ngân hàng để mua xe máy, còn để con đi làm thì con có khởi tâm tham không? Là muốn vay ngân hàng để mua xe máy đi làm thì con có khởi tâm tham không? Không có xe thì rất khó khăn trong việc đi làm, con làm công việc tự do, giải nắng dầm mưa, xin sư cô hoan hỷ giải thích cho con hiểu ạ. Ở đây á, Phật tử hỏi là Phật tử tại gia, cho nên sư cô xin trả lời giới hạn trong cái phạm vi của người Phật tử tại gia. Đa phần á, các cái giới căn bản của Đức Phật dành cho người Phật tử tại gia là để đối trị cái tâm tham. Giới không trộm cắp á, không tham lam, nghĩa là đối trị cái tâm tham, tham cái tài sản bất nghĩa. Ví dụ như là giới không tà dâm là để đối trị cái tâm mà tham cái nhục dục, cái thỏa mãn dục vọng mà bất chánh. Giới không uống rượu, ma túy, các chất gây say là để giảm cái tâm tham trong cái hưởng thụ bất chánh. Thì cái đó là giống như cái bờ bao, cái giới hạn, cái hướng dẫn cho Phật tử mình luôn luôn được thanh tịnh trong ba nghiệp thân khẩu ý. Còn cái việc mà để duy trì cái đời sống của mình phải có phương tiện để kiếm tiền, để làm ăn, để duy trì đời sống công việc hợp pháp của mình. Nghĩa là mình có một cái việc làm hợp pháp, không có gây sát sanh hại mạng, không đi trộm cắp xe máy của ai. Bây giờ bạn muốn có xe máy mà bạn không có muốn đi vay ngân hàng, mà bạn muốn đi chôm, cái này mới ghê nè. Đó là cái này mới sợ. Chứ còn bây giờ mình không đủ tiền mua, mình vay ngân hàng để mua, để có phương tiện đi làm, vậy nó đâu có sai, phải không? Đây là nhu cầu cần thiết của mình, chứ không phải là tham dục. Giống như mình mình cần ăn uống để tồn tại, đúng không? Mình tham ăn là khi mà mình muốn ăn nhiều cái loại mà thực phẩm mà tươi sống, giết bằng nhiều cách tàn nhẫn để cho mình thỏa mãn cái khoái lạc giác quan của mình, thì cái đó là sai. Nhưng mà mình ăn để mình duy trì cái sức khỏe này, cái cơ thể này để mình tồn tại, mình đi làm nuôi sống bản thân và gia đình, mình mượn cái thân này để mình tu tập và tạo công đức, thì mình vẫn phải ăn. Thì cái ăn đó là nhu cầu tối cần thiết của con người, thì cũng phải là tham ăn. À, cái việc mà vay ngân hàng mua xe, cô thấy không gì sai, không gì phạm giới hết đó, không gì tội lỗi hết trơn á nha. Chỉ sợ là không muốn làm mà muốn đi chôn mới ghê. Giống như những người mà muốn đầu tư tiền ít mà lãi cao, cho nên chơi rất nhiều tiền ảo và các cái sàn ảo đó, thì cái này mới là tâm tham nè. Muốn đầu tư ít mà lãi to. Chứ còn người ta học hành đàng hoàng, nghiên cứu cụ thể, người ta đầu tư vào những cái đầu tư mà sinh lợi hợp pháp, đúng đắn, cũng đâu có gì là tâm tham đâu, đúng không? Rồi, một câu nữa ha. Con phát hiện con của con có những biểu hiện sống lệch lạc về giới tính, con phải làm gì thưa cô? À, câu này ha, có rất là nhiều bà mẹ sốc nha. Sư cô á, nhớ lại cái hồi mình còn nhỏ, xung quanh các chị em và những người đồng trang lứa với sư cô không có cái khái niệm mà tuổi dậy thì rồi muốn làm gì làm đó, không có. Nhưng mà bây giờ nuôi con nó cực hơn ngày xưa, nuôi dạy con nó cực lắm quý vị. Làm gì cũng phải nhìn sắc mặt nó, muốn la gì cũng phải nhìn sắc mặt nó mới nói chuyện luôn á. Nó dễ bị rối loạn tâm lý, dễ bị trầm cảm, dễ bị tự kỷ, đủ chuyện ra hết rồi. Mà cái lứa tuổi dậy thì là cái lứa tuổi mà dở dở ương ương, năm nắng mười mưa, đủ thứ rất là khó xử, khó chịu. Ở đây cô phụ trách gia đình đa văn hóa, các em gia đình đa văn hóa trong cái giai đoạn mà phát triển, chuyển đổi tâm sinh lý, ui khỏi chê luôn. Cho nên cô hiểu cái nỗi này. Có nhiều em vốn dĩ cha mẹ sinh ra là giới tính rất rõ ràng, nhưng mà cứ một thời gian cái môi trường mình tiếp xúc á, mình có những cái biểu hiện lệch lạc giới tính. Này không phải do bẩm sinh mà là do môi trường. À, vậy thì làm cha làm mẹ là thường bị sốc, đúng không? Ở đây hỏi là phải làm gì. Sư cô trả lời rằng không có được xa lánh con cái, cũng không có chối bỏ cái trách nhiệm của bậc làm phụ huynh. Giới tính á, là một cái điều không thể chọn lựa. À, cha mẹ cho chọn cho con cũng không được, cái em nhỏ đó tự chọn giới tính cho mình cũng không được. Cho nên nếu mà đã là bẩm sinh á, thì mình không có được mà không có chấp nhận sự thật, hay mình lẩn tránh, mình chối bỏ trách nhiệm, hoặc mình cố cưỡng ép con mình theo cái mong muốn của mình là không được. Nhưng còn nếu như cái trường hợp mà do môi trường, do tiếp xúc, do những cái biểu hiện mà theo bạn đánh giá, phụ huynh đánh giá đây là lệch lạc mà có cái chiều hướng sai trái, thì ở đây cha mẹ cần á phải hướng dẫn con có đời sống đạo đức. Giới tính nó không quan trọng bằng cái lối sống. Cái dạy cho con là dạy cái đời sống đạo đức và phù hợp với văn hóa lễ nghĩa. Định hướng cái tri thức và nghề nghiệp cho con một cách đúng đắn và rõ ràng, hợp lý. Ở đây quý Phật tử nghe lại cái bài giảng mà sư cô giảng á, kinh thiện sinh á, là bổn phận của người Phật tử tại gia. Ở đây sư cô lấy bài kinh thiện sinh ra giảng là bổn phận của con cái đối với cha mẹ đối với con cái như nào. Đây là lời Phật dạy, cho nên cần phải nghe lại cái đoạn này. Thì mình hướng dẫn con mình đạo đức, lối sống phù hợp văn hóa lễ nghĩa. Nếu là Phật tử, hướng dẫn con mình thực tập ngũ giới, thì cho dù con mình giới tính nào vẫn rất là ổn nha. Thôi dài quá, sư cô trả lời một câu cuối rồi mình hẹn vấn đáp sau nha. Giống như bộ phim dài tập không có hồi kết đó quý vị, kéo hoài không tới trang cuối cùng luôn. Sư cô xin chỉ dẫn cho con ạ. Có một bạn chỉ con là mùa dịch Covid nên chép tay chú Lăng Nghiêm để trong bóp để phòng Covid ạ. Mong sư cô giải thích giúp cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này là niềm tin tín ngưỡng thôi, nó còn xa lắm nó mới tới cái niềm tin chân chánh đó. Là người Phật tử tại gia thì phải tin và hiểu cái lý nhân quả. Để không mắc Covid thì phải hạn chế tối đa các cái tiếp xúc để có gây nguy cơ lây nhiễm cho mình và cho người. Nếu như mình sống trong vùng dịch, trong khu cách ly, trong cái nghề mà có cái nguy cơ lây nhiễm cao, mình phải tự biết đeo khẩu trang và dùng đồ bảo hộ để phòng hộ. Hai nữa là mình phải tăng cường đề kháng, sức khỏe, ăn uống, vận động, tập thể thao. Ngoài ra có điều kiện phải tiêm vaccine thì là cái này mới không Covid. Chứ còn mà chép rất nhiều kinh, không phải kinh Lăng Nghiêm, kinh gì cũng vậy, mà lao vô dùng dịch mà tiếp xúc với người bệnh mà không khẩu trang, thử xem. Đúng không? Cơ thể mình mà không khỏe đó, tâm thần mình mà yếu đó, là mình là cái duyên á, cái đề kháng yếu là cái duyên để cho corona nó phát triển mạnh á. Mà đã vậy rồi mà còn hay thích tám nữa, mấy chỗ đông đông rồi bôi lại nói chuyện, biết đâu trong cái nhóm hôm qua nói chuyện như mình có F0 thì sao, hôm nay mình thành F0 liền. Mà cái đó không chỉ hại cho mình mà bây giờ còn hại cho cộng đồng nữa đó. Cái hệ thống y tế nó đang quá tải. Ví dụ chữa được cho 1.000 người bệnh thì y tế không sao, nhưng một lúc phải chữa cho 100.000 người bệnh có phải chết dở không? Cho nên là mình hạn chế tiếp xúc, mình tăng cường đề kháng, mình giữ gìn các cái quy tắc, tuân thủ các cái quy tắc phòng dịch cho tốt. Đó là mình thương mình và thương người. Đó là bảo vệ sức khỏe của mình và bảo vệ sức khỏe cho người. Chứ mà không giữ đủ, tuân thủ quy tắc phòng dịch, chép 1.000 bài kinh mang khắp thân mình nhiễm virus như thường nha, đây là liều mạng đó. Thật ra trong bóp, trong túi của sư cô không bao giờ không có quyển kinh nào hết á. Nhưng mà không bao giờ cô dám liều mạng mà không đeo khẩu trang đi ra đường hết đó quý vị. Rồi câu hỏi rất chi là dễ thương. Ở đây thì chúng ta kết thúc pháp thoại ở đây ha. Còn quá là nhiều nhưng mà sư cô kiệt sức rồi. Thôi cô cũng nói tới đây thôi. Những câu hỏi còn lại sư cô sẽ lần lượt trả lời. Quý vị có câu hỏi thì gửi về email giaclehiếu@gmail.com, bullwangtemple@gmail.com, hoặc gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Kính chúc an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.